Kẹo sâu đơ chanh tô thập ngũ. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu An Nhiên ngồi trở lại chỗ của mình, một bên tai vẫn còn nóng rực. Mà câu, nếu tớ nhìn thấy, tối đó cậu chạy không thoát đâu. Là có ý gì chứ? Chu An Nhiên đưa tay chạm vào tai mình, nghe thấy Thịnh Hiểu Văn ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi, vừa nãy Trần Lạc Bạch hôn cậu à? Không có, không có mà vừa rồi. Thịnh Hiểu Văn tỏ vẻ không tin lắm. Chu An Nhiên ngắt lời cô nàng. Cậu ấy chỉ ghé lại gần để nói một câu thôi. Thịnh Hiểu Văn nhìn đôi tay đỏ bừng của cô. Nói gì mà cần ghé sát vậy? Là chuyện không thể để người khác nghe thấy à? Chu An Nhiên. Không phải, vậy là gì? Thịnh Hiểu Văn truy hỏi. Chu An Nhiên, không có gì cả. Thịnh Hiểu Văn đưa tay nhéo má cô. An Nhiên, cậu không thành thật nha. Nghiêm Tinh Thiến chen vào. Dính đến chuyện của Trần Lạc Bạch là cậu ấy chẳng bao giờ thành thật cả. Tối nay chúng ta cứ thẩm vấn tiếp đi. Tớ biết điểm yếu của cậu ấy. Chu An Nhiên, hai đội có chút chênh lệch về thực lực. Sau khi Trần Lạc Bạch rời sân, trong nửa cuối hiệp 3, đội học viện ngoại giao chỉ gỡ lại được 5 điểm. Đến hiệp 4, Trần Lạc Bạch chỉ vào sân chơi 3 phút rồi lại được thay ra. Chu An Nhiên quan sát kỹ, thấy miếng dán vết thương trên khuỷu tay anh vẫn y nguyên. Không có vết máu mới gì ra, nên cũng không lo lắng nữa. Trận đấu này, học viện luật thắng mà không có gì phải bàn cãi. Còi kết thúc vang lên, khán giả phía sau lần lượt rời đi. Chu An Nhiên không vội đứng dậy, vì quần áo của anh vẫn còn ở chỗ cô. Chắc chắn anh sẽ quay lại tìm. Hai người bên cạnh cũng có suy nghĩ tương tự nên vẫn ngồi im. Thậm chí còn cùng nhau cầm điện thoại lên. Chu An Nhiên đoán họ lại đang buôn chuyện với Trương Thư Nhàn trong nhóm chat nên cũng không tò mò ghé mắt vào xem. Ai mà biết họ lại bịa ra những gì trong đó chứ? Cầu thủ hai bên lần lượt rời sân. Chu An Nhiên thấy anh đứng dậy, lần lượt đập tay với đồng đội rồi quay người đi về phía cô. Cô vội cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng cao lớn quen thuộc lại xuất hiện trước mặt cô. Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu. Tớ phải đi ăn với bọn họ một bữa. Bên đội học viện luật bỗng có người trêu ghẹo. Trần Lạc Bạch, cậu không nỡ xa thế này. Có muốn rủ cô ấy đi cùng không? Đúng đó, Trần Lạc Bạch, bảo bạn học nữ của cậu đi ăn cùng chúng ta đi. Chu An Nhiên nghe thấy cụm từ bạn học nữ của cậu, cảm thấy hơi quen tai, ngước lên một chút, quả nhiên thấy người vừa nói chính là Nguyên Tông, bạn cùng phòng của Trần Lạc Bạch. Cô lại ngẩng đầu cao thêm chút nữa, đối diện với đôi mắt đen láy đầy ý cười của anh. Cậu muốn đi cùng tớ không? Tai Chu An Nhiên lại nóng lên. Cô lắc đầu. Tớ phải ở lại với Hiểu Văn và Thiến Thiến. Thịnh Hiểu Văn vẫn đang nhắn tin trong nhóm. Nghe vậy cũng không buồn ngẩng đầu. Đừng lo cho bọn tớ. Bữa tối bọn tớ tự lo được. Không thì tìm Hà Minh Vũ cũng được mà. Chu An Nhiên hơi do dự, nhưng rồi vẫn lắc đầu. Bên đội học viện luật, cô chỉ quen sơ sơ mỗi Nguyên Tông, còn lại đều là người lạ. Đi ăn cùng chắc chắn sẽ không thoải mái. Với lại đông người như vậy, cô cũng chẳng nói được mấy câu với anh. Quan trọng hơn, đã lâu cô chưa gặp Thịnh Hiểu Văn và Nghiêm Tinh Thiến. Còn rất nhiều chuyện muốn tám với họ. Tớ không đi đâu, Trần Lạc Bạch cũng không ép cô. Chỉ, một tiếng. Rồi quay sang Thịnh Hiểu Văn và Nghiêm Tinh Thiến bên cạnh. Tuần này tôi không rảnh lắm. Lần sau có cơ hội sẽ mời hai cậu ăn một bữa. Nghiêm Tinh Thiến cười nhạt. An Nhiên là bạn thân nhất của bọn tôi. Một bữa cơm đơn giản không thể xong được đâu. Thịnh Hiểu Văn cũng gật đầu tán thành. Trần Lạc Bạch mỉm cười. Vậy đến lúc đó các cậu thích ăn gì thì cứ chọn. Tôi bao đến khi nào các cậu hài lòng mới thôi. Được không? Thế còn tạm được. Nghiêm Tinh Thiến miễn cưỡng hài lòng. Chu An Nhiên, sợ hai người họ lại nói thêm gì đó. Cô vội nhét bộ quần áo trong tay vào lòng nam sinh. Đồng đội cậu còn đang đợi đấy. Mau đi thay đồ đi. Chú ý vết thương nữa. Mùi hương trên quần áo vẫn phảng phất hương của cô, khiến cổ họng Trần Lạc Bạch hơi ngứa. Nhưng vì xung quanh có nhiều người nên anh không trêu chọc cô nữa. Chỉ nhẹ gật đầu. Được, có gì thì nhắn cho tớ nhé. Đợi cô ngoan ngoãn gật đầu một cái, Trần Lạc Bạch mới xách quần áo quay lại bên sân. Chu An Nhiên đứng dậy, Thịnh Hiểu Văn và Nghiêm Tinh Thiến cũng cất điện thoại vào túi. Nghiêm Tinh Thiến liếc mắt một cái, rồi khẽ đẩy Chu An Nhiên. An Nhiên, cô gái mang nước cho Trần Lạc Bạch lúc trước hình như cũng đi theo họ kìa. Thịnh Hiểu Văn nhìn cô, cậu thật sự không đi theo sao? Chu An Nhiên ngẩng đầu lên, một nhóm người đang đi vào lối hành lang bên trong. Chàng trai mặc áo đấu đen cầm theo hai bộ quần áo, nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, khóe môi mang theo nụ cười lười nhác. Cô gái đi sau cùng, ánh mắt vẫn dõi theo anh. Nói là không ghen thì cũng không đúng, nhưng Chu An Nhiên lắc đầu, tớ tin cậu ấy cũng đúng. Nếu Trần Lạc Bạch là kiểu người có thể dễ dàng bị một cô gái khác chinh phục, thì đã không đợi đến bây giờ rồi. Thịnh Hiểu Văn khoác tay cô. Đã không đi theo rồi thì dắt bọn tớ đi ăn đi. Tớ bắt đầu thấy đói rồi. Chu An Nhiên gật đầu. Hai cậu muốn ra ngoài ăn hay ăn ở canteen? Tối nay ăn ở canteen đi. Đồ ăn trong canteen của các cậu cũng không tệ. Nghiêm Tinh Thiến nói. Ba người cùng đến canteen. Khi đang ăn được nửa chừng, Thịnh Hiểu Văn đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, sắp quên mất, cậu giúp tớ xin WeChat của bạn cùng phòng Trần Lạc Bạch đi. Chu An Nhiên lấy điện thoại ra. Được, tớ hỏi cậu ấy ngay đây. Trần Lạc Bạch cùng đồng đội vào phòng thay đồ, sau đó rời trường đến nhà hàng. Mất một khoảng thời gian, đến lúc này họ mới vừa ngồi xuống phòng riêng và gọi món xong. Sau trận đấu, dạ dày anh trống rỗng, bèn đưa tay vào túi áo khoác bóng chày, lấy ra một viên kẹo soda vị chanh. Nguyên Tông ngồi bên cạnh anh cũng đã đói lắm rồi, thấy anh lấy đồ ăn ra liền đưa tay giành. Ăn gì đấy? Trần Lạc Bạch thẳng tay đập vào tay cậu ta. Cậu keo kiệt thế. Nguyên Tông đau đến mức nhăn mặt. Trước đây cậu đâu có ăn một mình. Trần Lạc Bạch tiện tay bóc vỏ kẹo, cười nói, tôi bây giờ chính là keo kiệt như thế đấy. Nguyên Tông đột nhiên nhớ ra cái áo khoác này chiều nay vẫn luôn nằm trong lòng ai đó. Như thể hiểu ra điều gì? Bạn học nữ bảo bối của cậu cho cậu à? Động tác bóc vỏ kẹo của Trần Lạc Bạch hơi khựng lại. Không hẳn là cô ấy đưa. Ban đầu cô chỉ lén nhét hai viên kẹo vào ngăn bàn của anh. Nếu lúc đó là cả một túi kẹo nhỏ, thì có lẽ anh đã không nghĩ là ai đó vô tình bỏ vào và ăn hết từ lâu rồi. Dù sao cũng liên quan đến cô ấy đúng không? Nguyên Tông tỏ vẻ đã hiểu. Trần Lạc Bạch nhét viên kẹo vào miệng, vò tờ giấy gói trong tay nghịch. Mơ hồ, một tiếng. Thực ra mấy viên kẹo này từ chiều đã nằm trong túi áo khoác của anh. Điện thoại cũng vậy, khi đưa đồ cho cô, anh còn cố tình tắt mật khẩu màn hình khóa. Chỉ cần cô tùy tiện lướt qua một chút là có thể phát hiện bí mật bên trong. Nhưng khi nhét đồ vào tay cô, anh cũng biết với tính cách của cô, chắc chắn sẽ không tự tiện lục lọi đồ của anh. Trần Lạc Bạch, không biết đàn anh nào đột nhiên gọi anh. Giọng điệu mang chút trêu chọc. Cậu và cô bé năm nhất khoa sinh đó rốt cuộc là quan hệ gì thế? Trần Lạc Bạch nhai vụng viên kẹo trong miệng, cười nhạt, chẳng phải các anh đều nhìn thấy rồi sao? Bọn anh chỉ thấy cậu nhét áo khoác vào lòng cô ấy, lại còn tìm cô ấy xin nước uống, chứ còn quan hệ thế nào thì nhìn làm sao ra được? Đúng vậy, là tri kỷ hay là bạn gái đây? Nguyên Tông biết viên kẹo trong tay Trần Lạc Bạch có liên quan đến Chu An Nhiên nên không dám giành nữa. Đành nhận mệnh gắp đậu phộng ăn lót ra. Nghe vậy cũng bật cười. Giữa trận, cô gái mang nước cho Trần Lạc Bạch tên là Triệu Tuyết Kha. Cùng lớp với bọn họ, thời gian gần đây, trong lúc đội tập luyện, cô ấy thường xuyên đến giúp đỡ, mang nước, mang đồ ăn, người tinh ý đều có thể nhìn ra cô ấy có ý khác. Nhưng Trần Lạc Bạch chưa từng động đến. Dù vậy, các đàn anh trong đội đã nhận đồ ăn của cô ấy. Trong lòng ít nhiều cũng có ý thiên vị. Lúc này có phần giống như đang dò hỏi tin tức. Thậm chí có chút ý định giúp cô ấy theo đuổi. Nhưng chắc chắn chỉ là uổng công vô ích. Nguyên Tông vừa hóng hớt vừa gắp thêm vài hạt đậu phộng bỏ vào miệng. Trần Lạc Bạch vo viên giấy gói kẹo trong tay. Không phải bạn gái, Nguyên Tông thấy đôi mắt Triệu Tuyết Kha người đang cố tình ngồi vào bên kia Trần Lạc Bạch lập tức sáng lên. Nguyên Tông thở dài trong lòng. Quả nhiên, giây tiếp theo đã nghe thấy giọng điệu lười biếng của anh bạn bên cạnh. Vẫn chưa theo đuổi được. Không biết cô ấy có chịu chấp nhận tôi không? Đã đỗ vào đại học A, chẳng ai là kẻ ngốc cả. Một đàn anh lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu. Hai người quen nhau từ lâu rồi à? Nguyên Tông xem kịch vui một lúc. Lại cúi xuống nhìn đôi giày thể thao dưới chân. Lần này mới chậm rãi lên tiếng. Không chỉ quen nhau từ lâu, mà cô ấy còn là bạn học cấp 3 của cậu ta. Không biết đã để ý bao lâu rồi. Các anh không biết đấy thôi. Hồi mới khai giảng, không biết bao nhiêu nữ sinh tìm mọi cách để hỏi thăm về cậu ta. Còn cậu ta thì ngồi lì trong phòng ký túc, nhìn chằm chằm vào ảnh của người ta mà ngẩn ngơ. Trần Lạc Bạch đá vào chân ghế của cậu ta một cái. Cười mắng, cậu nhiều chuyện quá nhỉ. Các đàn anh trong phòng đều là người từng trải. Nếu Trần Lạc Bạch thật sự muốn ngăn Nguyên Tông nói tiếp, chắc chắn đã không đợi đến tận bây giờ. Mà lúc này trên mặt anh cũng chẳng có chút mất kiên nhẫn nào. Rõ ràng là cố ý để Nguyên Tông nói cho bọn họ nghe. Mặc dù đã nhận đồ ăn của Triệu Tuyết Kha, nhưng giữa họ cũng chỉ là quan hệ bình thường. Không đến mức vì cô ấy mà làm mất lòng Trần Lạc Bạch. Những suy nghĩ muốn ghép đôi ngay lập tức bị dập tắt. Bảo sao, bình thường khoa sinh học chẳng có mấy dịp giao lưu với chúng ta. Vậy mà cậu ra tay nhanh thật đấy. Nguyên Tông tiếp tục gắp đậu phộng, khóe mắt liếc thấy màn hình điện thoại Trần Lạc Bạch sáng lên. Trần Lạc Bạch, cậu ta đá vào ghế của anh. Bạn học nữ bảo bối của cậu nhắn tin cho cậu đấy. Có phải kẹo chanh là của cô ấy không? Triệu Tuyết Kha ngồi bên kia, nhìn chàng trai vừa định trò chuyện với người khác bỗng cúi đầu cầm lấy điện thoại. Vẻ tùy tiện trên mặt lập tức thu lại, thậm chí nụ cười thoáng hiện còn có phần dịu dàng. Trước khi rời đi, Trần Lạc Bạch có tiện miệng nhắc đến chuyện này, nhưng cũng không ngờ cô thật sự sẽ chủ động nhắn tin cho mình. Nghe vậy, anh lập tức mở khóa màn hình. Kẹo chanh, chiều nay người đón bọn tớ tên gì thế? Bàn tay đang siết viên giấy gói kẹo lập tức siết chặt hơn. Giấy kêu loạt xoạt trong lòng bàn tay. Anh bật cười vì tức. Nhắn lại, cậu chủ động nhắn cho tớ một lần. Chỉ để hỏi tên một nam sinh khác sao? Kẹo chanh, tớ còn chưa nói hết mà. Kẹo chanh, là Hiểu Văn bảo là có hứng thú với cậu ấy. Nên nhờ tớ hỏi xem cậu có thể xin WeChat giúp không? Trần Lạc Bạch cúi xuống nhìn tin nhắn trước đó của cô. Không biết vì sao? Anh cảm giác như có thể tưởng tượng ra giọng điệu của cô khi nói câu này. Bỗng nhiên, anh có hơi muốn nghe giọng cô. Trần Lạc Bạch đứng dậy. Món lên rồi, mọi người ăn trước đi. Tôi ra ngoài gọi điện thoại cho cô ấy. Cậu không nói rõ, cô ấy là ai, nhưng dường như tất cả mọi người đều đã ngầm hiểu. Bắt đầu bị kiểm tra rồi à, một đàn anh trêu chọc. Trần Lạc Bạch nhét viên giấy gói kẹo trở lại túi áo. Cười nói, không phải, cô ấy tìm tôi có việc. Nếu cô ấy muốn kiểm tra, tôi mong còn không được. Sắc mặt Triệu Tuyết Kha lập tức tái nhợt. Chàng trai kéo ghế ra, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối chẳng hề liếc nhìn cô một cái. một đàn anh bên cạnh rót một ly nước đưa cho cô. Giọng mang ý khuyên nhủ. Thôi bỏ đi em, Triệu Tuyết Kha, dường như cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bỏ cuộc. Không chỉ vừa rồi, thực ra từ đầu năm học đến giờ, anh gần như hoàn toàn không để ý đến cô. Trần Lạc Bạch không biết chuyện vừa xảy ra trong phòng bao. Anh bước ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh, cúi đầu gọi điện thoại. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, dường như có chút bất ngờ. Sao đột nhiên lại gọi cho tớ vậy? Không được gọi à? Trần Lạc Bạch hạ giọng hỏi. Cô gái im lặng một lúc, giọng vẫn mềm mại như cũ. Đâu có nói là không được đâu. Trong lòng Trần Lạc Bạch như có chỗ nào đó bị cào nhẹ một cái. Đột nhiên lại hơi hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này. Anh nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Thịnh Hiểu Văn muốn có WeChat của Chu Thanh Tùy đúng không? Cậu ấy chỉ muốn WeChat của cậu nam sinh đã đón bọn tớ chiều nay thôi. Chu An Nhiên nói, cậu ấy tên là Chu Thanh Tùy à? Trần Lạc Bạch khẽ đáp. Cậu hỏi cô ấy xem có nghiêm túc không nhé? Hoàn cảnh nhà Chu Thanh Tùy không tốt lắm. Mỗi ngày một phút cậu ấy còn tiếc không thể biến thành hai phút để dùng. Nếu cô ấy chỉ định đùa giỡn thì đừng làm phiền cậu ấy. Chu An Nhiên, vậy để tớ hỏi cậu ấy trước. Dường như điện thoại bị cô đưa ra xa. Giọng nói trở nên mơ hồ. Vài giây sau, giọng cô lại vang lên bên tai cậu. Cậu ấy nói chắc chắn không phải chỉ đùa giỡn. Nhưng nếu bây giờ nói là nghiêm túc, cậu chắc gì đã tin. Cậu ấy chỉ muốn có WeChat để tìm hiểu trước thôi. Được, Trần Lạc Bạch đồng ý, tớ sẽ hỏi giúp cậu. Dường như điện thoại lại bị đưa ra xa. Hai giây sau, giọng cô lại nhẹ nhàng vang lên. Cậu có thể hỏi giúp tớ ngay bây giờ không? Trần Lạc Bạch lại cảm thấy tai hơi ngứa. Bây giờ hỏi giúp cậu, vậy tớ được lợi gì? À, cô gái như thể lại ngạc nhiên. Cậu muốn được lợi gì? Trần Lạc Bạch chỉ muốn trêu cô một chút. Thứ anh thật sự muốn bây giờ cũng không thể nói với cô. Nói ra chắc chỉ dọa cô chạy mất. Để đó đã, anh cố tình trêu ghẹo. Giọng nói trầm xuống. Nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu biết. Im lặng một giây, giọng cô lại vang lên. Được thôi, ngoan đến mức khiến người ta không thể chống đỡ. Bàn tay đang siết chặt tờ giấy gói kẹo trong túi áo của Trần Lạc Bạch bỗng chốc nắm chặt hơn. Anh dựa vào tường nhắm mắt lại, tay còn lại đưa lên che micro điện thoại. Hiếm khi không nhịn được mà khẽ chửi thề một câu. Vậy cậu có thể giúp tớ hỏi ngay bây giờ không? Cô lại nhẹ giọng hỏi. Trần Lạc Bạch thả tay khỏi micro. Được, cúp máy đi, chờ tin tớ. Trong căn tin, Thịnh Hiểu Văn nhìn Chu An Nhiên vừa cúp máy. Cậy ấy chịu hỏi giúp rồi à? Chu An Nhiên gật đầu. Sao cậu gấp vậy? Dù sao cũng là một nhát dao, đằng nào cũng đau, cứ chờ đợi chẳng phải càng khó chịu hơn sao? Thà sớm có kết quả còn hơn. Thịnh Hiểu Văn nói rồi lại liếc nhìn cô. Chỉ là không ngờ có ngày hot boy Trần cũng ngoan ngoãn nghe lời con gái như vậy. Chu An Nhiên, anh đâu có ngoan ngoãn nghe lời cô. Rõ ràng là cô đã dùng lợi ích để trao đổi mà. Nhưng Thịnh Hiểu Văn và Nghiêm Tinh Khê hiếm khi không chú ý đến chi tiết này. Cô cũng không muốn chủ động nhắc đến. Nhắc đến thì cũng chỉ bị trêu chọc thôi. Chỉ là không biết anh muốn lợi ích gì. Một lát sau, điện thoại của Chu An Nhiên lại sáng lên. Lần này anh không gọi mà chỉ nhắn một tin. C, cậu ấy nói bây giờ thực sự không có thời gian cũng không có tâm trí. Nên không muốn làm lỡ giờ cô ấy. Chu An Nhiên mím môi. Thịnh Hiểu Văn nhìn phản ứng của cô liền đoán được. Tin của Trần Lạc Bạch à, cậu nam sinh kia từ chối rồi. Chu An Nhiên gật đầu, đưa điện thoại cho cô ấy xem, rồi chủ động kéo tay cô. Đừng buồn nhé, thất vọng thì có chút, nhưng cũng đã đoán trước rồi. Thịnh Hiểu Văn vừa nghe Trần Lạc Bạch nói Chu Thanh Tùy quý trọng từng phút từng giây. Thực ra cô ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý. cô ấy trả lại điện thoại. Buồn thì chưa đến mức, dù sao cũng mới chỉ gặp có một lần. Chu An Nhiên, vậy là tốt rồi. Thịnh Hiểu Văn bỗng nhiên bóp nhẹ má cô, cười tủm tỉm trêu chọc. Dù sao thì vẫn còn cơ hội mà. Lần sau bọn tớ đến, chắc Trần Lạc Bạch sẽ mời cơm đấy. Nghiêm Tinh Thiến xen vào. Tớ cảm thấy tuần sau bọn tớ đến là có thể ăn được bữa đó rồi. Chu An Nhiên, Thịnh Hiểu Văn, đến lúc đó cậu hỏi cậu ấy xem có thể dẫn theo bạn cùng phòng không nhé. Được, Chu An Nhiên đáp. Nghiêm Tinh Thiến và Thịnh Hiểu Văn hiếm khi có dịp đến đây, nên cũng không vội rời đi. Sáng hôm sau, hai người cùng Chu An Nhiên đi dạo quanh trường A một vòng thật kỹ. Buổi chiều, ba người ở trong phòng khách sạn xem chương trình giải trí và trò chuyện. Đến tối sau khi ăn xong, hai người mới lên đường trở về trường. Sau khi tiễn họ vào ga tàu điện ngầm, Chu An Nhiên mua vài cốc trà sữa cho bạn cùng phòng trên đường quay lại ký túc xá. Vừa về đến nơi, cô thấy Tạ Tĩnh Nghi và Bách Linh Vân đều có mặt. Hai người đang chụm đầu nói chuyện trước bàn của Tạ Tĩnh Nghi. Vừa thấy cô bước vào, cả hai lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn cô với vẻ mặt do dự. Muốn nói lại thôi, có chuyện gì à? Chu An Nhiên đặt trà sữa lên bàn họ. Bách Linh Vân đẩy nhẹ Tạ Tĩnh Nghi. Cậu nói đi. Tạ Tĩnh Nghi lại đẩy lại Bách Linh Vân. Hay là cậu nói đi. Nhìn dáng vẻ khó xử của họ, Chu An Nhiên đoán là chuyện có liên quan đến tớ sao? Chẳng lẽ lại có người công khai tỏ tình với Trần Lạc Bạch nữa? Nhưng với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Hay là anh gặp chuyện gì rồi? Lòng Chu An Nhiên bắt đầu nôn nao. Tạ Tĩnh Nghi thở dài. Thôi được rồi, để tớ nói. Bọn tớ nghe được một tin đồn có liên quan đến cậu. Lời tác giả, đừng lo, chuyện nhỏ thôi. Chương sau vẫn là ngọt ngào. Và cũng sắp đổi tên chuyện rồi. He he, cách chương.